Bách luyện thành tiên, chương 2442, công phòng nhất thể. Góc truyện audio.com, dịch, Hung Prod, biên, Hung Prod, nhóm dịch, Thanh Vân Môn, thoạt nhìn thần thông này tựa như không có điểm gì thần kỳ. Nhưng trong lòng Lâm Hiên bỗng nhiên lại đánh thót một cái. Hơn nữa tóc mai sau gáy cũng dựng đứng hết lên. Những cột sáng nhìn rất bình thường này dường như ẩn chứa một loại thần thông vô cùng cường đại nào đó. Đáng giận, thật vất vả mình mới chiếm được thế chủ động, không ngờ lại bị đối phương hóa giải một cách nhẹ nhàng như thế. Trong nội tâm Lâm Hiên cực kỳ không cam lòng, hắn đối mặt với công kích đáng sợ này lại không lùi không tránh. Chỉ thấy linh quang chói mắt, phệ linh kiếm bay vút ra khỏi ống tay áo. Lâm Hiên nắm chặt tiên kiếm rồi hít sâu một hơi, vận pháp lực toàn thân rót vào bảo vật trong tay. Chỉ một thoáng, quang mang mãnh liệt nổi lên, một luồng linh khí bàng bạc lấy tiên kiếm trong tay Lâm Hiên làm trung tâm ầm ầm tràn ra bốn phía. Thân ảnh tứ linh hiển hiện, ban đầu còn có chút mờ mờ, nhưng chỉ một lát đã ngưng kết lại thành thực thể rồi tức thì dương nanh múa vuốt bổ nhào về phía trước. Tuy bọn chúng là bốn loại chân linh khác nhau, nhưng uy lực khi liên thủ lại làm cho người ta trợn mắt líu lưỡi. Song những cột sáng kia thật đúng không phải chuyện đùa, rất nhanh song phương đã đâm vào nhau nổ tung ra giữa không trung. Ầm ầm, tựa như có hàng ngàn tiếng sấm liên tục giáng xuống, thanh âm bạo liệt dày đặc như mưa không ngừng truyền vào tai. Một vầng sáng thần bí không ngừng tuôn ra từng đoàn phù văn ngũ sắc bỗng nhiên hiện ra giữa hai người. Vầng sáng kia cũng không chói mắt cho lắm, nhưng lại có hai luồng linh áp kinh người luân chuyển bên trong cứ thế tràn ra. Không ngờ lại khiến cho bầu trời tiểu không gian này vặn vẹo biến hình. Hơn nữa còn có những tiếng, suy suy, cổ quái không ngừng vọng ra. Tĩnh không đại sư, nếu lão thân không nhớ lầm thì trận pháp phòng hộ nơi này hẳn là do ngươi tự mình gia trì. Không có gì đáng ngại đây chứ. Bà lão tóc trắng tay cầm quải trượng đầu rồng quay đầu lại. Trên mặt mang theo vài phần hồi hộp mở miệng, mức độ kịch liệt của trận đấu pháp này đã vượt ra khỏi tầm bọn họ mong muốn rồi. Yên tâm, khe hở không gian nơi này đã được chọn làm sân thi đấu nên vốn đã rất ổn định. Lại được, quy nguyên tam tài trận ra cố nên trừ phi là tu tiên giả độ kiếp kỳ ra tay. Chứ nếu không chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu. Hòa thượng lông mày bạc chắp tay trước ngực, thần sắc bình thản trả lời. Đại sư đã có nắm chắc thì tốt rồi. Thực lực Lâm đạo hữu quả nhiên là phi thường cao minh. Chỉ với cảnh giới sơ kỳ mà có thể nắm giữ được những loại thần thông to lớn như vậy. Lâm đạo hữu. Xem ra Vân Ẩn Tông các ngươi lần này đúng là nhặt được bảo rồi. Lô Vân quay mặt về phía thiếu niên họ Long vui vẻ nói. Ha ha, Lô Huynh quá khen, Lâm sư đệ quả nhiên hơn người. Nếu bàn về thực lực thì quả là vượt xa Long mỗ và sư tỷ. Long thiếu niên thở dài, trong giọng mơ hồ nói có chút hâm mộ, nhưng vẻ vui mừng lại chiếm phần lớn. Nếu không nhờ cơ duyên xảo hợp có vị thiên tài yêu nghiệt Lâm Hiên này thì Vân Ẩn Tông giờ đây thật sự đã vạn kiếp bất phục, rồi, ngay cả nửa phần cơ hội cũng không có. Vị Lâm tiểu hữu này xác thực là thiên tài, nhưng chống lại thiên tuyệt lão quái vẫn có chút quá miễn cưỡng. Một thanh âm khàn khàn bỗng nhiên truyền lỗ tai, giọng nói phát ra từ miệng tu sĩ mặc áo bào xám. Người này từ khi đến tới nay rất ít khi mở miệng nói chuyện. Huy trưởng lão, người nói là, Lâm sư đệ sẽ thua sao? Long thiếu niên đột nhiên biến sắc, nếu bàn về thực lực thì trong số bốn đại trưởng lão Tinh Nguyệt Thành ở đây. Tĩnh không đại sư có lẽ mạnh hơn một chút, nhưng ba người còn lại cũng không phải kẻ yếu. Mỗi người đều có một sở trường riêng. Vị huy trưởng lão này lại là nhờ vào nhãn lực độc đáo mà nổi danh. Long thiếu niên vừa dứt lời thì tựa như muốn xác minh lo lắng của hắn. Hai người đang đấu pháp kia đã phân ra thắng bại. Hư ảnh tứ linh chỉ sau một lát đã bị đánh cho tiêu tán. Mặc dù cột sáng đáng sợ kia cũng hao tổn đi không ít. Nhưng số lượng còn lại vẫn phải hơn trăm đạo. Trong nháy mắt đã bắn tới trước mặt Lâm Hiên. Sư đệ, Long thiếu niên kinh hoàng hô lên, sắc mặt lo lắng vô cùng. Mặc dù thực lực của hắn ở đây là yếu nhất, nhưng dù sao cũng là tu tiên giả phân thần kỳ. Với nhãn lực của hắn thì đương nhiên vẫn nhận ra tràng diện cuộc đấu pháp trước mắt đang rất bất lợi với Lâm sư đệ. Hắn còn nhận ra Lâm Hiên căn bản là không kịp tránh né nữa rồi. Độn quang bình thường nhất định không có hiệu quả. Cửu thiên vi bộ liên quan đến không gian pháp tắc. Nhưng giờ khắc này, cột sáng quỷ dị đang lao tới kia lại bóp méo không gian. Tình hình này mà sử dụng cửu thiên vi bộ thì nguy hiểm quá lớn. Vì vậy nên Lâm Hiên nửa không thể trốn, nửa không dám trốn, lựa chọn duy nhất lúc này chính là trực tiếp đón đỡ. Tuy nhiên muốn tiếp được công kích mạnh mẽ như vậy nào có dễ dàng. Gian nan quả thực khó nói lên lời, thậm chí có thể nói là cửu tử nhất sinh. Tất cả mọi người đều nhìn rõ uy lực cột sáng đáng sợ như thế nào. Biểu lộ của Lâm Hiên nghiêm túc vô cùng, tuy nhiên hắn không có vẻ gì là sợ hãi cả. Chỉ thấy Lâm Hiên vươn tay ra vỗ gáy một pháp bảo lớn cỡ vài tấc từ trong miệng bay ra. Hình dáng vật ấy mỏng dẹp, đen như mực, tựa như nghiên mực vậy. Nhìn qua không có gì kỳ lạ, nhưng khi nhìn kỹ lại phát hiện bảo vật này mang một phong cách cổ xưa. Hoa văn trang trí mặt ngoài càng huyền diệu đến cực điểm. Huyền Vũ Chân Linh Nghiễn, chấm, thông thiên linh bảo do Lâm Hiên lấy được từ Tuyết Hoa Thánh Tổ. Tuy cũng không phải là tiên thiên chi vật, nhưng trong số hậu thiên linh bảo cũng có danh tiếng vô cùng. Lâm Hiên âm thầm vận thông bảo quyết. Sau đó nâng tay phải lên, một ngón tay điểm ra phía trước, linh quang mặt ngoài nghiên mực chợt lóe, thoáng cái đường kính đã lớn hơn một trượng, sau đó nó lập tức xoay quanh bảo vệ toàn thân Lâm Hiên. Mà mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, sương mù đen đặc đột nhiên phun ra, lấy bảo vật này làm trung tâm bay ra khắp bốn xung quanh. Sương mù cuồn cuộn một hồi rồi tụ lại thành một mảng lớn. Mặt ngoài còn có vô số phù văn cỡ nắm tay hiển hiện. Bỗng nhiên những văn tự này chớp động lập lòe không thôi. Chỉ trong nháy mắt đã biến thành những thanh tiểu kiếm sắc bén bắn về phía những cột sáng kia. Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Pháp bảo phòng ngự đỉnh cấp nhưng thật ra lại bao gồm cả công lẫn thủ. Tuy không thể hy vọng bằng cái này có thể ngăn trở những cột sáng đáng sợ kia. Nhưng nhất định vẫn có một chút hiệu quả, mà chỉ cần như thế cũng đã đủ rồi. Quả nhiên sau khi kiếm quang do Huyền Vũ Chân Linh Nghiễn biến hóa ra hao hết uy năng biến mất. Số lượng cột sáng tuy không giảm nhưng linh quang mặt ngoài lại có chút nhạt hơn. Uy lực rõ ràng bị giảm xuống không ít, nhưng dù vậy chúng vẫn dùng thế sét đánh không kịp bưng tai vọt tới. Màn sương mù đen đặc chỉ giữ vững được chừng mấy hơi. Rút cuộc cũng như vải gấm bị xé toang ra, mặc dù vòng bảo hộ này kiên trì không được bao lâu. Nhưng số lượng những cột sáng kia cũng chỉ còn lại có một nửa. Biến cố như thế lại khiến chúng tu sĩ đứng ngoài quan sát nghẹn họng nhìn chân chối. Đó là bảo vật gì vậy? Thực sự quá huyền diệu. Khục khục, Long đạo hữu, quý tông từ khi nào lại giàu có như thế? Vài món bảo vật Lâm tiểu hữu tế ra đều không tầm thường chút nào. Ngay cả lão nạp cũng không thể nhận ra lai lịch của chúng. Tĩnh không đại sư quay đầu lại hỏi thăm, tuy biểu hiện của Lâm Hiên rất phi phàm, nhưng đảo hải qua và Huyền Vũ Chân Linh Nghiễn mới làm cho bọn họ thật sự ấn tượng. Long thiếu niên nghe xong, trên mặt hiện liền lộ vẻ xấu hổ. Đại sư đã hiểu lầm rồi. Hai kiện bảo vật này đều là của Lâm sư đệ, cũng không phải là bảo vật của bổn tông, vậy nên ta cũng không rõ lai lịch của chúng. Cái gì, không phải quý tông tạm thời cho Lâm đạo hữu mượn dùng hay sao? Lô Vân hết sức kinh ngạc, biểu lộ của những người khác cũng không khác lắm, mặt mũi đều tràn đầy vẻ khó tin. Cách chương.